Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, tuyến đường của chiếc đò ngang này là đi về Tề Bình Châu. Thẩm Mộc đột nhiên nghĩ tới điều gì, được, vậy thì nói chi tiết đi, hãy kể tất cả những tuyến đường mậu dịch các ngươi biết, cùng bên mua bên bán, giá cả, về, nói hết đi, ta rất hứng thú muốn nghe. Người nam tử lau mồ hôi lạnh, run rẩy mở lời, bến cảng lớn nhất của Tề Bình Châu là Bình Hải Cảng, ngoài ra còn có tuyến đường của Vương Triều Bạch Nguyệt, những gia tộc sở hữu các tuyến đường này gồm có. Thẩm Mộc có chút hứng thú ngồi trên đò ngang lắng nghe đối phương giải thích. Cùng lúc đó, ở phía sau, Liễu Thường Phong và Triệu Thái Quý đã dẫn người lên đò ngang, trực tiếp nắm quyền kiểm soát chiếc đò. Tuyệt vời, toàn bộ đều là thiên tài địa bảo cao cấp, phát tài rồi. Quả không hổ là mậu dịch của Vương Triều, Liễu Thường Phong rất kích động, hắn đối với những thứ này vẫn rất hiểu biết. Chiếc đò ngang to lớn như vậy, cộng lại gần như bằng một nửa số vốn của Vô Lượng Sơn. Cũng khó trách hắn sẽ kích động như thế. Chậc chậc, không biết ai mấy ngày trước còn kịch liệt phản đối nhỉ, giờ mới biết làm thổ phỉ thơm, đến thế sao? Triệu Thái Quý trêu ghẹo nói. Liễu Thường Phong mặt đỏ ửng. Trước đó, khi Thẩm Mộc nói muốn biến đò ngang thành thổ phỉ, Liễu Thường Phong đã phản đối. Dù sao cũng là danh môn chính phái có thể diện. Quan trọng là, nếu tin đồn lan ra, vì ba đồng bạc lẻ mà đi làm thổ phỉ hải tặc, thì sau này còn mặt mũi nào nữa. Nhưng giờ thì sao, không phải đã làm không biết bao nhiêu rồi sao, một đám nối tiếp nhau nhảy vào. Cái nghề làm hải tặc này, kiếm tiền thật sự quá nhanh. Trừ tàu chở khách ra, bọn hắn không cướp, còn lại phàm là đò ngang của mấy vương triều đại khánh, đại tùy đi qua, đều bị cướp sạch. Chỉ vài ngày, số thu hoạch đã đạt đến một con số cực kỳ khủng khiếp. Đương nhiên, trên mặt Liễu Thường Phong vẫn giữ vẻ có thể diện. Cũng không chấp nhận lời châm chọc của Triệu Thái Quý, hắn quay đầu nhìn về phía các đệ tử Vô Lượng Sơn. Dẫn người khống chế đại trận đò ngang, lát nữa phân chia người điều khiển đò ngang, đi đến nơi chúng ta tập trung. Mấy ngày nay, bọn hắn đã tìm một khu vực tương đối bí ẩn và an toàn để tạm thời cất giữ tang vật. Dù sao đây không phải vật nhỏ, số lượng cực kỳ lớn, không gian pháp bảo căn bản không chứa nổi. Hơn nữa những ngày này, bọn hắn không chỉ thu hoạch được mỗi chiếc đò ngang này. Từ đầu đến giờ, tổng cộng đã cướp được 6 chiếc đò ngang Liên Châu. 3 chiếc của Vương Triều Đại Khánh, 2 chiếc của Đại Tùy, và 1 chiếc khác thuộc về một gia tộc tông môn nào đó. Mà 6 chiếc đò ngang này, cũng không thể vứt bỏ. Vân Thương Cảng đang được mở rộng, cần một bộ mặt riêng. Đến lúc đó, chỉ cần sơn lại mấy chiếc này, đổi cờ hiệu, chẳng phải đã là của mình rồi sao? Nếu thật sự có người thông minh nghi ngờ, cũng không có chứng cứ gì để truy tìm. Dù sao bọn họ đều hành động dưới vỏ bọc khác. Hơn nữa hiện tại, người khắp thiên hạ đều cho rằng Thẩm Mộc đang ở Phong Cương Thành, căn bản sẽ không nghĩ tới đó là hắn. Đò ngang Liên Châu mà, vứt trên đường không ai thèm. Thế thì chẳng phải, ai nhặt được là của người đó sao? Trong vài ngày, chiếc đò ngang thổ phỉ thần bí mang tên Hắc Chân Châu Hào đã nổi tiếng khắp Đông Châu. Rất nhiều bến cảng và đò ngang đều lựa chọn tạm thời ngừng vận chuyển, tránh mũi nhọn. Thế nhưng, những người bị hại của Đại Khánh và Đại Tùy còn chưa kịp ra tay điều tra đâu. Chuyện này đã bị một tin tức khác hoàn toàn che lấp, thậm chí bị lãng quên. Đại quân Nam Tĩnh do Thiết Tĩnh Khang chỉ huy, chuẩn bị triển khai tổng tấn công cuối cùng. Theo dự đoán của mọi người, trận chiến cuối cùng sẽ nổ ra vào cuối năm. Vào giờ phút này, trong quân doanh Nam Tĩnh, tất cả tu sĩ Nam Tĩnh đều đang chờ lệnh xuất phát. Thiết Tĩnh Khang càng hiện rõ vẻ tự tin, hắn lấy ra thiên âm phù lục vừa mới chọn dùng, mở miệng nói. Vào thời điểm này, hai vương triều Đại Tùy và Đại Khánh các ngươi không cần lo lắng những tán tu sơn dã đó. Thổ phỉ mà thôi, không thể gây sóng gió gì đâu. Ta hy vọng khi ta dốc toàn lực tàn sát quân đội Đại Ly, binh lực của các ngươi có thể tập trung lại, khiến bọn chúng phải giật mình kinh hãi. Đại Khánh Hoàng đế, Tĩnh Khang Vương nói có lý, ngày mai chúng ta sẽ chỉnh đốn quân đội tại Lôi Vận Thành, tiến về Đại Ly. Đại Tùy Hoàng đế, yên tâm đi, chúng ta sẽ khiến tất cả bọn họ không kịp trở tay. Tiết Tĩnh Khang, tốt, đến lúc đó xem hắn Tông Chấn Khuyết và Thẩm Mộc ứng phó thế nào, ha ha ha. Mùng 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, tuyết bay đầy trời. Lúc tờ mờ sáng, ngoài biên cảnh, hàn khí chợt hạ xuống, thiên địa biến sắc. Giờ này khắc này, tu sĩ khắp nơi trong nhân cảnh thiên hạ đều dồn ánh mắt vào mảnh đại địa Đông Châu này. Có lẽ cục diện của Đông Châu sau này sẽ được định đoạt rõ ràng từ trận đại chiến cuối cùng này. Tại biên cảnh Đại Ly, đại quân Nam Tĩnh đông nghịt như tổ ong, trải dài ngút trời tiếp cận. Dưới đất là mấy vạn đại quân tạo thành bộ binh phương trận, tất cả đều là võ phu thuần túy ở hạ võ cảnh, trên không, luyện khí sĩ của Phù Lục Đạo mở ra trận pháp công thủ. Còn Nam Tĩnh kiếm tu thì hợp thành mấy chi tinh nhuệ, ở vị trí cao hơn, phóng thích ra sát khí vô cùng ác liệt. Chiến trận và khí thế to lớn như vậy, so với trước đây, quả là khác biệt một trời một vực. Lần này, Nam Tĩnh phát động tổng tấn công, không chút giữ lại, chuẩn bị chính thức thôn tính Đại Ly Vương Triều. Có lẽ đối với người ngoài, việc lựa chọn thời điểm này có phần đột ngột. Nhưng trong mắt Tống Chân Khuyết, thực ra điều này không hề đột ngột. Có thể nói, sau khi vượt qua cửa ải cuối năm, không chỉ hắn mà tất cả mọi người ở Đại Ly đều đang chờ đợi trận đại chiến này. Chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tu sĩ, luyện khí sĩ và vũ phu ở Đại Ly chiếm phần lớn, trong khi kiếm tu thì lác đác không có mấy. Điểm khác biệt thực sự chính là ở đây, chứ không phải ở số lượng nhân lực. Thông thường, khi đến thời khắc mấu chốt thực sự, để phát huy sát phạt chi lực, vẫn phải trông cậy vào những kiếm tu này. Bành bành bành. Vô số đạo hào quang đủ màu bắn ra từ giữa hai quân. Vô số trận pháp rực rỡ được kích hoạt trong quân, khiến trận chiến công thủ trở nên hết sức căng thẳng. Tống Chân Khuyết mặc kim sắc lưu vân áo giáp, thay đổi dáng vẻ lỏng lẻo mọi ngày. Hắn tóc búi cao, mày kiếm sắc bén, lạnh lùng nhìn đại quân Nam Tĩnh bên ngoài biên giới, trông như mây đen vần vũ, bao trùm cả một tòa thành. Bên cạnh hắn, lần lượt đứng Tiêu Nam Hà, Cố Thủ Chí, cùng với Vương Bắc Xuân, Từ Tồn Hà, Lý Phù Diêu và các đại tu sĩ tông môn trụ cột của Đại Ly khác. Trong khi đó, mấy vị chính thần sơn thủy phi thăng cảnh được Đại Ly sách phong còn lại, thì lơ lửng trên không trung, chăm chú đề phòng động tĩnh của Tiết Tĩnh Khang đối diện. Sơn Nhạc Lăng Sơn và Hà Bá Ô Giang của Đại Ly, vì gần biên giới nhất, nên mượn nhờ địa mạch sông núi, những thần linh này mới có thể miễn cưỡng đối phó với Tiết Tĩnh Khang. Phải biết, đây là bởi vì các chính thần sơn thủy của Nam Tĩnh Vương Triều không thể rời khỏi đại điện Nam Tĩnh Châu. Nếu Tiết Tĩnh Khang dẫn theo các thần linh sơn thủy của hắn đến, thì cục diện nhất định sẽ hoàn toàn nghiền ép. Giờ phút này, một vài tông môn ở Đông Châu cùng các tế đàn trên một số đỉnh núi, thiên cơ đại trận của Thiên Cơ Sơn lần nữa sáng lên, như ngày thầm mộc thu phục Phương Thiên Ngọc Tỷ, truyền hình ảnh đại chiến đến khắp nơi trong thiên hạ. Muốn nói về những trận chiến giữa các tu sĩ, thực ra vẫn rất thường gặp, ân oán giữa các tông môn xảy ra ở khắp mọi nơi. Nhưng muốn nói về tranh chấp vương triều Liên Châu, thì đó chính là chuyện trăm năm khó gặp một lần. Dĩ nhiên, trừ thập lục quận Yến Vân Châu, dù sao binh gia đều điên cả rồi. Hơn nữa, nghe nói đó là quy tắc do thánh nhân binh gia định ra, thân là người binh gia, nhất định phải sống trong chiến tranh không ngừng. Cho nên đến tận hôm nay, toàn bộ lục địa của họ, mỗi ngày không phải trong chiến loạn, thì cũng đang trên đường gây chiến. Bất quá không phải là để xâm lược, mà là đấu tranh nội bộ. Dù sao 16 cái quận, mỗi ngày ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đánh một vòng cũng phải mất rất nhiều thời gian. Nghe đồn năm đó thánh nhân binh gia lưu lại tổ huấn không thể vi phạm. Dù cho nhân cảnh thiên hạ không phải chiến trường cuối cùng, nhưng binh gia cũng không thể đình chỉ sự tiếp nối của binh đạo. Thực ra rất nhiều người đều cảm thấy những lời này rất thâm sâu. Nhưng trăm ngàn năm qua vẫn như cũng không thể thấu hiểu hàm nghĩa chân chính trong đó. Có vẻ như trong số các thánh nhân bách gia, cũng có rất nhiều người từng có những lời nói tương tự. Lúc ấy, một số đại nho của Văn Đạo Học Cung cũng đã đặc biệt nghiên cứu và lĩnh hội vấn đề này. Chỉ là kết quả cụ thể thì thế nhân không ai biết được. Thời khắc này biên cảnh chiến trường vô cùng an tĩnh. Song phương đại quân giằng co, chiến tranh hết sức căng thẳng. Tiết Tĩnh Khang mặc hắc sắc áo dài, ngang ngược lơ lửng phía trên đại quân Nam Tĩnh. Trong mắt hắn khi nhìn Tống Chân Khuyết, đã lộ rõ tư thái kẻ thắng cuộc. Đại Ly Vương Triều có vị trí không tồi, Nam Tĩnh ta muốn. Sau này Nam Tĩnh sẽ thiết lập thuộc quốc tại đây, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, tước vũ khí đầu hàng, hoặc là chết ở chỗ này. Tống Chân Khuyết đứng ở hàng đầu, nhìn về phía Tiết Tĩnh Khang ở xa xa, không chút e ngại. Với tư cách hoàng đế của một quốc gia, dù cảnh giới không bằng đối phương, nhưng khí chàng của hắn cũng tuyệt đối không thể thua kém. Đế vương chi khí dần dần hiền lộ, long mạch của Đại Ly Vương Triều bắt đầu vận chuyển, ra chỉ quanh người hắn. Tiết Tĩnh Khang, loại lời này cứ để sau khi đánh xong hãng nói đi. Ngươi thật sự cho rằng Đại Ly ta không có người sao? Đại Khánh, Đại Tùy kia có thể sợ ngươi, nhưng Đại Ly ta thì không sợ. Muốn cương thủ của ta, vậy ngươi cứ thử xem. Tiết Tĩnh Khang khẽ nhíu mày, Tống Chân Khuyết, làm quân chủ của một quốc gia, cảnh giới của ngươi yếu như nhau so với huynh trưởng của ta. Bất quá hắn có ta phụ tá là đủ rồi, còn ngươi thì dựa vào ai đây? Là thầm mộc của Phong Cương Thành sao? Nếu là hắn, vậy ngươi có thể từ bỏ ý định đi, cuộc chiến hôm nay, hắn không giúp được ngươi đâu. Tống Chân Khuyết cười lạnh trong lòng, đồng thời hơi im lặng. Rõ ràng như vậy sao? Không nên chứ, khoảng thời gian này hắn đã rất cẩn thận che giấu, chính là sợ bị người khác biết hắn có ý định ôm đùi thầm mộc. Ngay cả chiếc đỏ ngang Liên Châu mà hắn đưa cho thầm mộc trước đó, cũng đều là vụng trộm làm. Hừ, Đại Ly Vương Triều ta khai quốc đến nay, chỉ dựa vào chính mình, chưa từng mượn nhờ sức mạnh của kẻ khác. Còn nữa, Phong Cương dù độc lập, nhưng đã từng cũng là cương thủ của Đại Ly ta. Bây giờ Thẩm Thành Chủ cũng là minh hữu của Đại Ly ta. Muốn uy hiếp bọn họ, thì trước hết phải đạp qua thi thể chiến sĩ Đại Ly ta đã. Một lời của Tống Chân Khuyết, có thể nói là cực kỳ thấu tình đạt lý. Một bên Cố Thủ Chí nghe xong đều phải nói tiếng bệ hạ nghiêu bức. Lời nói này không kiêu ngạo, không tự ti, vừa giữ được thể diện, vừa biểu đạt lập trường, lại tiện thể lôi kéo quan hệ thân thiết với Thẩm Mộc. Tống Chân Khuyết thực ra vẫn rất hy vọng lời nói này có thể mau chóng truyền đến tai Thẩm Mộc ở Phong Cương Thành. Dù sao cứ xem tình hình này thì sắp khai chiến rồi, nếu Thẩm Mộc có thể trợ trận, để mấy vị đại tu thần bí ở Phong Cương Thành ra tay, thì đó nhất định chính là một bước ngoặt. Tiết Tĩnh Khang khẽ nheo mắt, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn đưa tay vung lên về phía không trung, một đạo hào quang đỏ rực bắn thẳng lên trời. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đây là Kinh Vân Phù. Kinh Vân Phù không phải dùng để làm tín hiệu sao? Chẳng lẽ Nam Tĩnh còn có hậu thủ? Không thể nào, chiến trận thế này đã quá lớn rồi, chẳng lẽ còn có bố cục nào chưa xuất hiện sao? Giờ phút này đám người nhìn thấy cử động của Tiết Tĩnh Khang, nhao nhao kinh ngạc. Tống Chấn Khuyết cùng những người khác sau khi nhìn thấy cũng nhướng mày. Điều này đích xác không ngờ. Theo họ, hiện tại đại quân Nam Tĩnh cũng đã là toàn bộ lực lượng quân đội của Tiết Tĩnh Khang rồi. Nhưng đột nhiên có một đạo Kinh Vân Phù này, rõ ràng chính là tín hiệu thông báo. Hỏng rồi. Chẳng lẽ bọn họ còn có lực lượng ẩn giấu ở Đông Châu sao? Oanh! Phanh phanh! Ngay sau khi Tiết Tĩnh Khang phóng Kinh Vân Phù lên không trung và nó nổ tung. Ngay sau đó, ở cực nam Đông Châu, trên bầu trời, lần nữa truyền đến âm thanh bạo liệt đáp lại của hai đạo Kinh Vân Phù. Ba đạo phù lục đỏ rực chiếu sáng, nhuộm đỏ cả bầu trời Đông Châu. Là hướng Đại Khánh Vương Triều. Còn có Đại Tùy Vương Triều. Tiết Tĩnh Khang nhìn xuống Tống Chấn Khuyết, chợt nở nụ cười. Biết cũng không sao, thực ra ngươi, vị quân vương đại ly này, cũng nên chết cho rõ ràng một chút. Phong Cương Thẩm Mộc không thể giúp ngươi đâu, bởi vì sau đó chính hắn cũng sẽ gặp rắc rối lớn, lo thân còn chưa xong. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chém giết 20 vị phi thăng cảnh rồi thì có thể bình an vô sự mà ôm Phương Thiên Ngọc tỷ làm con rùa rụt cổ trốn đi đấy chứ? Đại Khánh, Đại Tùy cùng rất nhiều tông môn ở Lôi Vận Sơn đã tập kết, sau đó sẽ bao vây toàn bộ biên cảnh chiến trường. Đừng nói hắn Phong Cương không thể thoát được, quân đội đại ly các ngươi cũng không một ai trốn thoát đâu. Hôm nay, Nam Tĩnh tất sẽ thay thế vị trí của đại ly tại Đông Châu. Đám đông vô cùng kinh hãi. Tiết Tĩnh Khang đã làm chấn động toàn trường. Chẳng ai có thể ngờ rằng Nam Tĩnh lại có thể liên kết với các vương triều và tông môn bản địa của Đông Châu. Hai đại vương triều Đại Khánh và Đại Tùy tuy không bằng Nam Tĩnh, nhưng cũng được coi là có thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, với sự gia nhập của các tông môn như Lôi Vận Thành, đây tuyệt đối là một lực lượng chiến đấu không nhỏ. Quy mô này ít nhất phải gấp 2 lần Đại Ly Vương Triều. Phải biết rằng, chỉ riêng đại quân Nam Tĩnh đã khó mà Đại Ly Vương Triều có thể chống cự được rồi. Thêm vào đó là họ, cơ hội phần thắng của Đại Ly gần như có thể nói là bằng không. Do đó, đây cũng là lý do cho sự tự tin của Tiết Tĩnh Khang. Tất cả mọi người trên chiến trường đều trầm mặc, sự biến hóa này nằm ngoài dự liệu của họ. Mọi chuyện tiếp theo cũng rất dễ dàng để hình dung. Đại Khánh và Đại Tùy đã nhận được Kinh Vân Phù và đồng thời cấp cho đáp lại, vậy chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến biên giới Đại Ly. Cho đến lúc đó, trận chiến tranh này có thể nói là đã triệt để kết thúc. Sắc mặt Tống Chấn Khuyết không được dễ coi, rất nhiều tướng lĩnh Đại Ly bên cạnh hắn cũng chau mày. Tới thì tới. Đúng vào lúc này, Tiêu Nam Hà sải bước tới, bên hông quyết đoán ngang nhiên rút kiếm ra, thật sự cho rằng ta Đại Ly sẽ sợ ư? Bệ hạ, Tiêu Nam Hà nguyện xung phong, thề sống chết bảo vệ cương thổ Đại Ly. Muốn vào cửa Đại Ly ta, trước hết phải bước qua thi thể ta đã. Lúc này, trên bầu trời Đông Châu, hồng quang bùng nổ từ Kinh Vân Phù vẫn chưa tiêu tán. Bên ngoài Lôi Vận Thành thuộc Đại Khánh Vương Triều, mấy vạn đại quân cùng các tông môn tu sĩ đã tập kết đông nghịt. Số lượng này có thể sánh ngang với chiến trường biên giới Đại Ly lúc này. Dù sao đây cũng là liên quân của hai vương triều Đại Khánh và Đại Tùy. Trên mặt đông đảo tu sĩ kích động tràn đầy tự tin và chờ mong. Thật tốt quá, rốt cục đợi đến cái ngày này. Không sai, tiến về Đại Ly, giết chết Thẩm Mộc, vì tông chủ báo thù. Đệ tử Lôi Vận Thành nghe lệnh, sau khi đến Đại Ly, không một tên người Phong Cương nào được phép sống sót. Đệ tử Thiên Nhai Tông tìm về lão tổ di thể, toàn lực chém giết Thẩm Mộc. Nhất định phải tìm về mặt mũi, cho Lôi Vân lão tổ báo thù. Lúc này, liên minh đại quân căn bản không cần động viên, mối thù hận đối với Thẩm Mộc dường như đã sớm đạt đến đỉnh điểm. Cảm xúc kịch liệt nhất phải kể đến những đệ tử của các tông môn bị chém giết. Nếu là trước đây, bọn họ chắc chắn không dám giữa ban ngày ban mặt mà lớn tiếng hô hào nhắm vào Phong Cương như vậy. Dù sao hung danh của Thẩm Mộc, cả Đông Châu đều biết. Hắn có thể chém giết 20 vị phi thăng cảnh, các lão tổ tông môn của họ đều đã bỏ mạng ở đó. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ e còn thảm hại hơn nhiều. Nhưng bây giờ thì khác. Trước mắt chứng kiến cảnh tượng khổng lồ này, liên quân đông đảo phủ kín cả bầu trời, cùng kế hoạch vây quét Đại Ly và Phong Cương Thành không hề sơ hở, cộng thêm sự cường đại vốn có của Nam Tĩnh Vương Triều. Với những yếu tố chồng chất như vậy, đừng nói là đối phó Đại Ly và Phong Cương Thành, ngay cả khi phải đối phó với các vương triều lục địa khác, họ cũng dư sức. Do đó, giờ phút này, mỗi người, bao gồm cả Đại Khánh Hoàng đế, Đại Tùy Hoàng đế, Lôi Vận Thành, Thiên Nhai Tông và những người khác, đều vô cùng tự tin. Phong Cương tất diệt, tru sát Thẩm Mộc, toàn quân xuất phát. Theo một tiếng chỉ lệnh, đại quân hùng hậu đã tập kết từ ngoài Lôi Vận Thành cho đến tận biên giới Đại Khánh Vương Triều, bắt đầu chuẩn bị khởi động đại trận di động. Vô số luyện khí sĩ đồng loạt vận chuyển trận pháp, thao thiên đại trận sắp khởi động để trợ giúp đại quân di chuyển. Loại đại trận di động vạn người này, tuy không thể tức thì dịch chuyển siêu khoảng cách như Trưởng Tiên Xúc Địa Phù Lục của Liễu Thường Phong, nhưng lợi thế của nó là có thể chuyên chở một số lượng người khổng lồ. Tuy nói một trận pháp to lớn như vậy sẽ hao phí tài nguyên khổng lồ, nhưng trong nhiều cuộc đại chiến giữa các vương triều liên châu, khi dẫn dắt tu sĩ đại quân di chuyển, họ đều sẽ cân nhắc sử dụng nó. Chờ một chút, mau nhìn, đó là cái gì? Thật là kỳ quái đỏ ngang. Đại Khánh, vẫn là Lôi Vận Thành. Không phải chúng ta, cũng chưa hề gặp qua. Ngay khi đại quân chuẩn bị xuất chinh, một chiếc đò ngang đen nhánh đã phá vỡ tầng mây, bay đến phía trên Lôi Vận Thành. Chiếc đò ngang có kết cấu rất kỳ lạ, với đầu rồng xương trắng nhe nanh múa vuốt. Trên ngọn cờ của nó còn có một cái đầu sò. Và trên ngọn cờ, một thân ảnh thon dài đang đứng. Lớn mật, kẻ nào tới, dám xông vào lãnh thổ Đại Khánh ta. Đừng vội tiến tới nữa, nếu không Lôi Vận Thành sắp mở ra lôi ngục đại trận. Phía dưới có người bắt đầu cảnh cáo. Hai vị quân vương của Đại Khánh và Đại Tùy liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên có chút âm trầm. Tựa hồ họ cũng đã có suy đoán. Khánh Trang, chiếc đò ngang bị thổ phỉ cướp bóc một thời gian trước, có phải là chiếc này không? Đại Khánh Hoàng đế nhẹ gật đầu, đò ngang của hai nước chúng ta đều bị đánh cướp, điều này không giống một sự trùng hợp, chi bằng. Chờ một chút, đây là... Ngay khi hai người đang nghị luận, từ trên bầu trời, bỗng nhiên có mấy cái đầu rơi xuống. Và khí tức phát ra từ những cái đầu đó, rất nhiều người đều vô cùng quen thuộc. Tất cả đều là tu sĩ, ở khoảng cách này, cho dù là võ giả hạ võ cảnh cũng có thể nhìn rõ được khuôn mặt của những cái đầu bị chiếc đò ngang ném xuống. Sau một khắc, toàn trường trầm mặc, bầu không khí lập tức ngưng kết, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn 20 cái đầu rơi thẳng vào giữa đại quân. Lão tổ, hỗn đản, ngươi là Thẩm Mục phái tới. Ta Lôi Vận Thành cùng ngươi không đội trời chung. Trả ta tông môn di thể. Rất nhiều đệ tử tông môn nhanh chóng nhận ra thân phận của những cái đầu lâu. Bề ngoài họ đầy phẫn nộ và oán độc, nhưng nội tâm lại không dám tin. Những cái đầu lâu không phải vẫn đang treo trên tường thành Phong Cương sao? Tại sao lại ở đây? Kẻ đã ném những cái đầu lâu đó xuống là ai? Toàn quân đề phòng đối địch. Ngay khi trong lòng mọi người đang kinh hãi tột độ, Đại Khánh Hoàng đế Khánh Trang đã phi thân lên. Hừ, thật to gan, kẻ đã giết người của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, thế mà ngươi lại tự dâng mình đến tận cửa, vậy thì đừng hòng rời đi. Sau khi Khánh Trang nói xong, Đại Tùy Hoàng đế cũng theo sát đến sau lưng, ngươi chính là Thẩm Mộc. Hừ, thật là cuồng vọng, coi là không ai làm gì được ngươi sao. Trên đò ngang, Thẩm Mộc đứng trên đỉnh Vân Phàm, cười nhìn hai người, cùng với tu sĩ đại quân cuồn cuộn phía dưới. Giờ đây, Hoàng đế Đông Châu Vương Triều, trước mặt hắn, chẳng có bất kỳ chút phân lượng nào. Ta đã nói, nhất định phải khiến 20 tông môn gia tộc đầu sò này phải trả giá đắt, bao gồm cả hai đại vương triều các ngươi. Khánh Trang ánh mắt âm lãnh, hừ, chỉ bằng mấy cái tiểu xảo phá đám đỏ ngang của ngươi ư. Tùy Dương Đế, Thẩm Mộc, hãy nhìn xuống phía dưới đi, đạo đại quân này, là chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Đại Ly không chống đỡ được bao lâu đâu, hôm nay giết ngươi, những người ở Phong Cương của ngươi cũng đều phải chết. Chu sát Thẩm Mộc, tội nhân Đông Châu. Thẩm Mộc đáng chết, hãy báo thù cho lão tổ. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ phía dưới, mượn chiến trận đông người, hướng về phía Thẩm Mộc mà gọi lớn. Dù là lúc này, bọn chúng vẫn như cũng không thể tin vào mắt mình rằng người này chính là bản thân Thẩm Mộc. Mà bọn chúng không biết, Khánh Trang và Tùy Dương Đế nhìn như trầm ổn, nhưng trong lòng cũng đang ở trong trạng thái không chắc chắn. Chuyện gì đang xảy ra? Tiết Tĩnh Khang không phải nói Thẩm Mộc đang ở Phong Cương Thành sao? Không phải nói hắn không hề có chút lòng cảnh giác nào sao? Nhưng bây giờ đây là cho gì vậy? Hắn chẳng những đã rời khỏi Phong Cương Thành, thậm chí còn chạy tới phá đám, ngăn chặn kế hoạch của bọn chúng. Chẳng lẽ hắn đã sớm nhìn thấu tất cả sao? Ngay khi bọn chúng đang cố gắng suy nghĩ lại trong lòng, Thẩm Mộc, chẳng biết từ lúc nào, đã đạp phi kiếm bay tới chính trên không Lôi Vận Thành. Sau đó, dưới ánh nhìn của tu sĩ đại quân, Thẩm Mộc chậm rãi mở miệng. Lời tiếp theo, ta chỉ nói một lần, ai không muốn chết thì hãy tự rời khỏi Lôi Vận Thành, để bảo toàn tính mạng. Ta tới, là để thực hiện quy củ của Phong Cương Thành ta. Kẻ nào phạm vào người Phong Cương ta, bất kể là vương triều hay tông môn, đều phải trả giá đắt. Sau này ở Đông Châu, Đại Khánh và Đại Tùy cũng không còn tồn tại nữa. Khánh Trang, ha ha, khẩu khí thật cuồng ngôn, ta thấy ngươi là muốn chết. Tùy Dương Đế, ta ngược lại muốn xem, người đối phó với đại quân hai đại vương triều của ta như thế nào. Thẩm Mộc mỉm cười nhìn hai người, sau đó đưa tay chỉ xuống phía dưới, tốt, vậy thì hãy xem đây. Vừa dứt lời, phía sau, trên chiếc đò ngang đen nhánh, một đạo trận pháp gió lốc kích hoạt. Sau đó, một vật thể khổng lồ vô cùng, từ trên đò ngang chậm rãi rơi xuống. Cái thứ gì đây? Mọi người cẩn thận. Hừ, đừng hoảng hốt, mở hộ thành đại trận ra, đại trận Lôi Vận Thành ta chính là Cửu Thiên Lôi Ngục, hắn không làm gì được chúng ta. Cử động của Thẩm Mộc, trong mắt đám tu sĩ đại quân rất đỗi cổ quái. Bởi vì vật thể hình trụ khổng lồ kia, hoàn toàn không hề tồn tại trong nhận thức của bọn chúng, hoàn toàn không rõ đó là thứ gì. Tuy nhiên, nhìn từ bề ngoài, dù thể tích có lớn đến mấy, nó cũng chỉ được chế tạo từ phàm sắt. Điều duy nhất đáng để cảnh giác chính là những phù lục hoa mắt bám đầy trên quả đạn đạo khổng lồ kia. Cho nên theo rất nhiều người, thứ này chẳng qua chỉ là một vật thể dùng để chuyên chờ một lượng lớn phù lục. Thế nhưng, phàm là tu sĩ bình thường đều biết, trong một trận đại chiến, phóng thích nhiều phù lục dày đặc tập trung như vậy, kỳ thực hiệu quả và chi phí hoàn toàn không tương xứng. Nói về tính sát thương quy mô lớn, phù lục của luyện khí sĩ vẫn không thể sánh bằng các trận pháp cỡ lớn về mức độ hiệu quả. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy cử động lần này của Thẩm Mộc ít nhiều cũng có phần ngây thơ. Giờ phút này, Các tu sĩ phía dưới đã kích hoạt đại trận lôi vận thành. Một tấm bình chướng khổng lồ được đan xen lôi điện, gần như bao trọn toàn bộ lôi vận thành cùng vùng biên giới cương thổ của Đại Khánh Vương Triều. Có người ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ mặt châm chọc. Hừ, thẩm mộc của Phong Cương cũng chỉ có thế này thôi, lời nói làm sao có thể uy hiếp được chúng ta. Không sai, Thổi Phong thì rất giỏi, hôm nay gặp mặt, cũng chỉ là một thành chủ chẳng có tí bản lĩnh nào mà thôi. Ngày đó hắn có thể chạm giết các đại tông môn phi thăng cảnh của chúng ta, nhất định là đã sắp đặt mưu kế gì đó. Hừ, một kẻ tiểu nhân hèn hạ, Long Mạch Đông Châu, tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn. Nếu không phải vì hắn, Đông Châu chúng ta đâu đến nỗi như thế. Để chúng ta Đại Khánh và Đại Tùy diệt vong ư, kẻ si nói mộng, hôm nay phải khiến hắn trả giá đắt. Đám đông phía dưới càng nói càng thêm khí thế. Họ hoàn toàn không để ý những gì Thẩm Mộc đã nói, cũng không một ai chọn rời đi. Theo bọn chúng, có hàng vạn tu sĩ đại quân ở đây, cho dù Thẩm Mộc ngươi có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể nào giết sạch tất cả mọi người ở đây, phải không? Huống hồ, hai vương triều Đại Tùy và Đại Khánh cũng không phải hạng soàng xính, tổng cộng có ít nhất hơn 30 vị đại tu phi thăng cảnh, chưa kể các sơn thủy chính thần trong lãnh thổ vương triều. Ngược lại, về phía Thẩm Mộc, ngoài Liễu Thường Phong và Triệu Thái Quý, chiếc đò ngang kia dường như chỉ có hơn 100 người, mà nhìn từ khí tức, tất cả đều là tu sĩ võ cảnh, hoàn toàn không đáng lo ngại. Như thế vừa so sánh, thật khó để không khiến người ta sinh ra một sự tự tin khó hiểu. Về mặt thực lực, đây rõ ràng là cục diện nghiền ép. Khánh Trang, Thẩm Mộc của Phong Cương, ngươi không nên ngạo mạn đến thế. Nếu trước đó ngươi dứt khoát ở lại Phong Cương, có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng ngươi lại cố tình đến đây, vậy thì đừng trách chúng ta lấy đông hiếp yếu. Tùy Dương Đế cũng tiếp lời cười khẩy nói, không thể không nói, ngươi quả thực là một thiên tài hiếm có ở Đông Châu, đáng tiếc ngươi đã đắc tội chúng ta. Thẩm Mộc chẳng hề để tâm đến những lời chào phúng từ đối phương. Ngay khi hai người bọn chúng vừa dứt lời, quả thiên ma đạn đạo được ném xuống kia, giờ phút này đã bắt đầu đốt cháy phù lục. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ống trụ khổng lồ lớn bằng nửa ngọn núi nhỏ, xảy ra vụ nổ. Hơn ngàn lá phù lục nháy mắt khởi động, quả đạn đạo vốn dĩ đang rơi tự do chậm rãi, lại bất ngờ bị lực xung kích của vụ nổ này làm tăng tốc độ hạ xuống một cách chóng mặt. Ngay sau đó, giai đoạn 2 của phù lục lại một lần nữa nổ vang. Quả đạn đạo được gia tốc đẩy tới, bắt đầu xoay tròn như mũi khoan, đồng thời tốc độ nhanh chóng khiến rất nhiều tu sĩ trong lòng kinh hãi. Tất cả những biến hóa này vẹn vẹn diễn ra trong một nhịp hít thở. Mà một giây sau, quả đạn đạo cũng đã rơi xuống tấm bình chướng của đại trận lôi vận thành, tạo thành một cú va chạm cực mạnh. Bang, xoẹt xoẹt, quả đạn đạo xoay tròn như mũi khoan, bắt đầu đối kháng với lôi điện đan xen trên đại trận. Bất quá, thời gian cũng không duy trì được quá lâu. Trong biểu cảm trợn mắt há hốc mồm của mấy vạn người, Cửu Thiên Lôi Ngục hộ thành đại trận mà họ vẫn luôn kiêu ngạo đã bị phá tan trong nháy mắt. Kia là binh gia phá trận quyết. Không thể nào, đó là bí điển của binh gia, làm sao hắn lại có được chứ? Đám đông phía dưới bắt đầu hoảng loạn. Mà giờ khắc này, trong lòng Liễu Thường Phong, người đang dẫn dắt các đệ tử duy trì đại trận phi hành trên chiếc đò ngang màu đen, lại bật cười lạnh lẽo. Thẩm Mộc từng nói với hắn rằng, không có thứ gì là không thể trao đổi. Nếu có, chẳng qua là do con bài thương lượng và điều kiện chưa đủ mà thôi. Cho nên, thuở ban đầu để tăng cường uy lực phá giáp phá trận của thiên ma tử đạn, đích xác hắn đã tốn rất nhiều tiền để mua từ binh gia, bây giờ xem ra quả thật đáng giá. Thiên ma đạn đạo nhẹ nhõm đột phá phòng tuyến đại trận, ngay sau đó liền thẳng tắp lao xuống mặt đất. Đừng hốt hoảng, chỉ là đồ đồng nát sắt vụn mà thôi, căn bản không phải pháp khí gì. Các vị phi thăng cảnh, cùng ta ngăn chặn nó. Đám đông phía dưới bắt đầu chỉ huy. Rất nhiều phi thăng cảnh dẫn đầu, nhao nhao mở rộng khí phủ quanh thân, lại chuẩn bị dùng cảnh giới chi lực của nhục thân để chặn đứng vụ nổ của quả đạn đạo. Gần 30 vị phi thăng cảnh tề tụ một chỗ, kỳ thực từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng đó trông rất hùng vĩ, ít nhất loại cảnh tượng này rất ít khi được nhìn thấy. Trên cao, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, biểu cảm của Khánh Trang và Tùy Dương Đế đều lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Coi như hộ thành đại trận không thể ngăn cản, vậy nhiều phi thăng cảnh như vậy cùng nhau ra tay, dù sao cũng phải ngăn được chứ. Nhưng khi hai người nhìn về phía Thẩm Mộc, cùng ánh mắt đầy vẻ đồng tình của đám người trên chiếc đò ngang phía sau hắn, chẳng biết tại sao, trong lòng cả hai đột nhiên dấy lên một chút sợ hãi. Không thích hợp à? Hai người tựa hồ như đã kịp phản ứng điều gì đó, vội vàng kêu to xuống phía dưới. Cẩn thận có trá. Oanh. Ầm ầm. Hai người chỉ kịp nói được một nửa. Sau một khắc, như vừa chứng kiến điều kinh khủng nhất cuộc đời, hai vị hoàng đế vương triều mặt mày vặn vẹo, mắt trợn trừng, ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Vụ nổ lớn phía dưới mang theo một luồng sóng nhiệt song trọng băng hỏa. Băng diễm quyết và thiên ma lục hỏa sau khi dung hợp đã bao trùm toàn bộ lôi vận thành trong khoảnh khắc. Đám mây hình nấm khổng lồ phóng lên tận trời. Sóng lửa kinh khủng nuốt chửng mấy vạn đại quân xung quanh trong nháy mắt. Nguyên khí xung quanh đều bị thiêu đốt không còn, nơi ngọn lửa đi qua cơ hồ không còn một ngọn cỏ, tất cả đều trực tiếp hóa thành tro bụi. Dù thân thể cường đại của phi thăng cảnh đại tu đến đâu, kim thân của họ vẫn cứ tan nát, bị thiêu thành bột mịn. A hát, cứu ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Người có thể phát ra tiếng kêu cứu cũng không nhiều. Đồng thời, nó cũng không huyết tinh như tưởng tượng. Nhưng kiểu, thanh trừ, biển người tàn bạo và kinh khủng như vậy đã khiến tất cả người ngoài cuộc đều cảm thấy run rẩy, muốn nôn mửa. Lôi vận thành, bao gồm cả các dãy núi xung quanh, trong băng diễm lục hỏa đã hoàn toàn biến mất, hóa thành đất băng. Mấy chục vạn đại quân, chỉ có một vài đội ngũ ở rìa biên giới may mắn thoát khỏi phạm vi nổ khổng lồ đó. Nhưng khí phủ của họ vẫn cứ hủy hoại hoàn toàn, đời này không còn khả năng bước vào tu hành chi đạo nữa. Nhưng đây vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Còn lại số lượng khổng lồ quân đội tu sĩ kia, phảng phất như bị dịch chuyển đi vậy, hoàn toàn biến mất khỏi nhân giới. Không biết trôi qua bao lâu, biển lửa sau khi cắn nuốt hết thảy mọi thứ có thể nuốt chửng xung quanh, dần dần yếu đi rồi tiêu tán. Sau đó, một cái hố sâu khổng lồ như con mắt khổng lồ xuất hiện trước mắt. Lôi vận thành không còn tồn tại nữa, đúng vậy, cả tòa thành cũng đã biến mất, ngay cả một mảnh ngói cũng không còn sót lại. Xung quanh hoàn toàn trống trải. Toàn bộ đất đai rộng lớn của Đông Châu phảng phất đều yên tĩnh đáng sợ. Trên không, Thẩm Mộc nhìn hai người đã gần như muốn sụp đổ, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, còn cùng lão tử giả vờ không? Không có, cứ như vậy không có. Giờ phút này, Khánh Trang và Tùy Dương Đế chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bởi vì tất cả những gì vừa rồi xảy ra trước mắt đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng và nhận thức của bọn hắn. Bọn hắn thừa nhận, thiên hạ này đích xác có phương pháp có thể tiêu diệt mấy chục vạn đại quân trong nháy mắt. Tiên binh pháp khí, cấm chú phù lục, hoặc một vài đại sát khí mạnh mẽ vi phạm thiên đạo nhân luân do viễn cổ đại tông môn tạo ra. Nhưng những thứ này dù có đi chăng nữa, cũng không thể nào, càng không thể nào xuất hiện trong tay Thẩm Mộc mới phải. Chỉ một đạo lý rất đơn giản, không nói thứ này nghịch thiên và quý giá đến mức nào. Nhưng cho dù ngươi Thẩm Mộc có, vậy sao ngươi không dùng nó lên đại quân Nam Tĩnh? Tiết Tĩnh Khang thù hận ngươi sâu sắc như vậy, ngươi không dùng cho hắn, lại cứ dùng lên người chúng ta. Cái này hợp lý sao? Cái này công bằng sao? Khánh Trang và Tùy Dương Đế như rơi vào hầm băng, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, thân hình lảo đảo, từ trên cao rơi xuống mặt đất, ngã vào một đống phế tích đầy bụi. Hai vị hoàng đế triệt để sụp đổ. Phải biết, quân lực mà bọn hắn chuẩn bị này, chính là chiến lực mạnh nhất của hai vương triều, mà lại đã chuẩn bị lâu như vậy. Kết quả là, trong nháy mắt đã không còn gì. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ phát điên. Phốc, Khánh Trang phun ra một ngụm máu tươi, đế vương đạo tâm đã băng liệt, hắn điên cuồng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, không. Điều này không thể nào, ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Tùy Dương Đế, Thẩm Mộc, mấy trăm ngàn người, việc này thiên đạo cũng không thể dung thứ. Ngươi sẽ không sợ Đông Châu hủy trong tay ngươi sao, cứ chờ thiên đạo phản phệ đi. Thẩm Mộc cúi đầu nhìn lướt qua, khẽ cười một tiếng, thiên đạo. À, thật xin lỗi, vị nào kia? Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép. Hai người mặt mày run rẩy, lòng như cho nguội, triệt để tuyệt vọng. Thậm chí còn để lại nước mắt. Cũng không phải bọn hắn sợ chết, mà là nỗi thống khổ của muôn vàn hối tiếc. Tất cả những gì trước mắt, bọn hắn thật sự không muốn tin tưởng, nhưng sự thật chính là sự thật, một thứ không rõ tên đã san bằng cả vương triều trong khoảnh khắc. Cho nên, tại sao phải chọc giận một người như vậy chứ? Đó là một kẻ điên ngay cả thiên đạo cũng không sợ. Thẩm Mộc, Đông Châu có bị hủy trong tay ta hay không, thì không cần các ngươi bận tâm. Ta đã nói rồi, từ nay về sau, Đại Khánh, Đại Tùy sẽ không cần tồn tại nữa. Đã nghĩ kỹ xem chết như thế nào chưa? Khánh Trang, Tùy Dương Đế, Thẩm Mộc không để ý tới những kẻ đang kéo lê thân thể tàn khuyết để thoát ra ngoài vùng nguy hiểm. Độc tú kiếm dưới chân hắn hơi rung động. Sau đó, hắn trong nháy mắt đã bay xa mấy trượng. Sau lưng, mấy thân ảnh hiện lên, vồ hụt. Đó chính là mấy phi thăng cảnh đại tu còn sống sót từ trận ma hỏa diễm đó. Thẩm Mộc chân đạp phi kiếm, quay đầu nhìn về phía mấy người, bắn giết. Lại là hai chữ không ai hiểu. Ba ba ba. Phanh phanh phanh. Sau đó, người ta chỉ nghe thấy một hồi tiếng bóp cò. Trên đỏ ngang, hơn 100 tu sĩ phong cương sớm đã ngắm chuẩn thân hình của đối phương. Trong khoảnh khắc, vài vị cường giả phi thăng cảnh bị đánh cho tơi tả. Vô Nhất may mắn thoát khỏi. Thẩm Mộc cất giọng bình thản, không chút hoảng loạn, dọn dẹp chiến trường, về phong cương. Ban đêm, trên không trung Đông Châu, 6-7 chiếc đỏ ngang vượt châu đang bay về phía phong cương. Trên đỏ ngang, Thẩm Mộc, Liễu Thường Phong cùng Triệu Thái Quý và những người khác ngồi vây quanh một chỗ, lặng lẽ uống rượu, không nói một lời. Không biết đã uống bao nhiêu chén. Thẩm Mộc thở dài thật dài, tựa hồ vừa mới hoàn hồn. Mà Liễu Thường Phong ở một bên thì dường như vẫn chưa thể thoát khỏi hình ảnh khủng khiếp ban ngày. Triệu Thái Quý chỉ đơn thuần là thích uống rượu, ngược lại không hề bận tâm. Lão Liễu, người nói cái này, cái thiên ma đạn đạo này có phải là quá tàn bạo một chút không? Liễu Thường Phong cầm chén rượu run lên trong lòng, thầm mắng, này không phải vô nghĩa sao? Mấy chục vạn tu sĩ, một phát quét sạch hết, cái này tội nghiệp lớn đến mức nào? Biểu hiện ung dung của hai người trước đó đều là liều chết mà có. Kỳ thực, Thẩm Mộc cũng không thể ngờ rằng sẽ có quy mô khủng khiếp như vậy. Quả thực có thể dùng từ tuyệt diệt nhân tính để hình dung. Chỉ là hối hận cũng đã muộn rồi, việc đã làm thì đã làm rồi. Thẩm Mộc nói, lão Liễu à, thứ này, về sau ta cũng không thể tùy tiện sử dụng. Liễu Thường Phong lặng lẽ gật đầu, đã biết. Thẩm Mộc nói, thế này nhé, chế tác 5.000 quả để dự phòng là đủ rồi, không thể quá nhiều. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Liễu Thường Phong suýt chút nữa ngã khuỵu. Đại gia ngươi, 5.000 quả. Đây là người sao? Ngươi sợ không phải là muốn phá hủy cả nhân gian này. Thẩm Mộc, đừng nói bậy bạ, thứ tuyệt diệt nhân đạo như thế, làm sao có thể đủ nhiều. 5.000 quả, căn bản là không có khả năng. Thẩm Mộc lắc đầu, không được, lão Liễu, rất nhiều chuyện cần nhìn xa trông rộng. Thiên ma đạn đạo này ta có thể không dùng, nhưng lại không thể không có, đạo lý này ngươi phải hiểu. 5.000 quả không nhiều, từ từ tích lũy là được. Đến lúc đó có thể cất giữ trong động thiên phúc địa, để thiên ma giúp chúng ta trông giữ. Liễu Thường Phong im lặng. Người mẹ nó rốt cuộc là sợ hay sao? Sao cảm giác lại còn có chút hưng phấn? Ngay cả việc chứa đựng và quản lý sau này cũng đã nghĩ xong. Liễu Thường Phong bất đắc dĩ thở dài, không muốn tiếp tục nói về đề tài này. Hắn hoàn toàn có thể hình dung ra sau này Phong Cương sẽ cường đại đến mức nào. Nếu như trước đó, hắn còn cảm thấy Nam Tĩnh Vương Triều là một uy hiếp. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ có thể nói là một đối thủ phiền phức mà thôi. Trong lòng hắn cầu nguyện, Tiết Tĩnh Khang tốt nhất đừng quá khích. Nếu không ép Thẩm Mộc thực sự dùng thứ này, thì đúng là một bi kịch nhân gian. Vấn đề là, thứ tuyệt diệt nhân tính như vậy lại do chính Liễu Thường Phong hắn nghiên cứu ra, hắn không muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Cưỡng ép đè nén cảm giác tội lỗi, Liễu Thường Phong nhìn về phía Khánh Trang và Tùy Dương Đế ở bên kia. Bọn hắn làm sao? Thẩm Mộc đặt chén rượu xuống, nhìn sang, đem về từ từ chơi đùa. Liễu Thường Phong. Đại chiến Đại Ly Nam Tĩnh đã bùng nổ mấy ngày trời. Cho dù là tổng tiến công, muốn nhanh chóng đánh hạ một vương triều cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng, có lẽ là cuộc chiến ở đây quá kịch liệt. Cho nên, người ta dường như không hay biết gì về trận địa chấn và vụ nổ lớn ở Đông Châu mấy ngày trước đó. Đương nhiên, nếu họ biết Lôi Vận Thành giờ đây đã bị san bằng, và hai vị hoàng đế Đại Khánh, Đại Tùy đã bị Thẩm Mộc bắt đi, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Thời khắc này, trên chiến trường biên giới, hai quân chém giết rất thảm liệt. Nam Tĩnh tự nhiên chiếm thế thượng phong. Mà quân đội Đại Ly thì liều chết phòng thủ. Nếu không phải vì có đan dược tăng phúc 50 lần cùng gạo nguyên khí, có lẽ biên giới đã sớm thất thủ rồi. Thế nhưng, dù hồi phục nhanh đến đâu, cũng không thể thu hẹp khoảng cách về sức mạnh cảnh giới. Đối với công kích của kiếm tu Nam Tĩnh, trận pháp phòng ngự của tu sĩ Đại Ly thực sự quá yếu ớt. Điều duy nhất khiến họ may mắn lúc này là lời Tiết Tĩnh Khang nói trước đó, rằng quân liên minh Đại Khánh, Đại Tùy chưa xuất hiện. Nếu bọn hắn lúc này vừa đến, thì Đại Ly sẽ lập tức tan rã. Giờ phút này, trên chiến trường, mấy vị đại tu phi thăng cảnh bị Tiết Tĩnh Khang một quyền đánh lui. Dù sao vẫn kém một trời một vực, khác biệt một trời một vực. Dù cho Đại Ly có nhiều cường giả phi thăng cảnh đến mấy, vẫn khó mà chống đỡ được đáng kể. Tống Chân Khuyết, ta xem quân đội Đại Ly của ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Tiết Tĩnh Khang lạnh lùng nói, hiện tại đầu hàng, có lẽ ta có thể cho ngươi giữ lại toàn thây. Quân liên minh Đại Khánh, Đại Tùy sắp đến rồi, ngươi không còn cơ hội sống sót đâu. Trên mặt Tống Chân Khuyết tràn đầy vết máu, nhưng hai mắt vẫn sáng rực. Hắn nhìn về phía Phong Cương Thành, lạnh lùng mở miệng, bảo ta đầu hàng, ngươi nằm mơ đi. Hừ hừ, Tiết Tĩnh Khang cười nhạo, đừng hy vọng Thẩm Mộc của Phong Cương. Chờ quân liên minh Đại Khánh, Đại Tùy vừa đến, hắn cũng khó bảo toàn thân mình. Xin lỗi, làm phiền một chút, có phải là ta đây không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngay khi Tiết Tĩnh Khang vừa nói được một nửa câu, âm thanh của Thẩm Mộc từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, hai bóng người bị trói bị ném ra. Và khi tất cả mọi người trên chiến trường nhìn thấy hình dạng của hai người đó, họ hoàn toàn ngây người. Thẩm Mộc, ánh mắt Tiết Tĩnh Khang phát lạnh, sao ngươi không ở trong Phong Cương Thành? Thẩm Mộc cười một tiếng, không có ý tứ a, mấy ngày nay ta ra ngoài dạo chơi một vòng. Quân liên minh ngươi nói đó, ta tiện tay diệt luôn rồi, chuyện này thật ngại quá. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, Thẩm Mộc khiến tất cả mọi người trên chiến trường biên giới đều ngẩn người. Dù họ có biết chân tướng sự việc hay không, nhưng thông qua cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tống Chấn Khuyết và Tiết Tĩnh Khang, cùng những lời Thẩm Mộc nói sau khi xuất hiện, họ đều có thể suy đoán ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó. Nam Tĩnh và Đại Khánh Vương Triều cùng Đại Tùy Vương Triều chuẩn bị thành lập quân liên minh, muốn hoàn toàn giải quyết Đại Ly, đồng thời đồ diệt Phong Cương. Một kế hoạch như vậy, nếu thành công, trận chiến tranh này sẽ kết thúc trong chớp mắt. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc từ không trung ném xuống hai người, khiến biểu cảm tự tin trước đó của Tiết Tĩnh Khang hoàn toàn biến mất. Hắn hiện tại rất phẫn nộ. Vẻ mặt của hắn cũng rất đặc sắc. Đặc biệt là khi Hoàng đế Đại Khánh Vương Triều Khánh Trang và Tùy Dương Đế của Đại Tùy bị Thẩm Mộc ném thẳng xuống trước mặt hắn. Bầu không khí lập tức trở nên bất thường. Bốn phía trở nên yên tĩnh trở lại. Sắc mặt Tiết Tĩnh Khang đã tái mét, nhưng hắn vẫn trầm giọng hỏi, các ngươi sao lại bị hắn tóm lấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tĩnh Khang Vương! Tĩnh Khang Vương, nhanh cứu lấy chúng ta! Giờ phút này, hai vị Hoàng đế Vương Triều tựa hồ vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi ban nãy. Mấy ngày trở lại đây, mỗi khi đêm về ngủ, họ đều có thể mơ thấy viên thiên ma đạn đạo khổng lồ của Thẩm Mộc, cùng cảnh tượng uy lực kinh khủng sinh ra sau khi nó rơi xuống. Nhưng mà, nỗi sợ hãi này trong mắt người khác lại thật khó tin. Họ không hiểu, đường đường là hoàng đế của hai đại vương triều, sao lại biến ra nông nỗi này. Chẳng lẽ Thẩm Mục thật sự là một ma quỷ sao? Đối mặt với lời chất vấn của Tiết Tĩnh Khang, hai người dường như không nghe thấy gì, vẫn điên cuồng cầu cứu. Tiết Tĩnh Khang không thể nhịn được nữa, một cước đạp khánh trang ngã lăn ra đất, ta hỏi lại hai ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hai ngươi lại bị hắn tóm lấy, quân đội của Đại Khánh Vương Triều và Đại Tùy Vương Triều đâu cả rồi? Mấy trăm ngàn người, cộng thêm nhiều đại tu sĩ phi thăng cảnh của các tông môn, chẳng lẽ thực sự đã bị một mình hắn chặn đứng hết sao? Hai người bị đạp lăn tựa hồ mới hoàn hồn trở lại. Khánh Trang cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó hắn nhìn rõ Tiết Tĩnh Khang, Tĩnh Khang Vương, ngươi không phải nói Thẩm Mộc kia vẫn luôn ở Phong Cương Thành sao? Tùy Dương Đế ở một bên cũng mở miệng nói, đúng vậy, ngài không phải nói hắn đang ở trong Phong Cương Thành sao? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở Lôi Vân Thành, tất cả những vụ cướp bóc trên đò ngang mấy ngày nay đều là do hắn gây ra. Tiết Tĩnh Khang ánh mắt sững sờ. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía phương xa Thẩm Mộc, tựa hồ đã hiểu ra điều gì, lạnh lùng mở miệng, Thẩm Mộc, ngươi giỏi lắm, không ngờ ngay cả ta cũng lừa được. Vậy ra cái người ở Phong Cương Thành căn bản không phải ngươi. Không thể không nói, gan ngươi thật không nhỏ, lại dám ra khỏi thành, còn chặn đường quân đội của hai đại vương triều bọn họ. Ta chỉ hiếu kỳ, ngươi làm sao biết được kế hoạch của chúng ta? Nơi xa, Thẩm Mộc nhún vai, trước mặt mấy chục vạn đại quân bên dưới, hắn không chút nào lộ vẻ sợ hãi. Đừng hiểu lầm, kế hoạch của các ngươi ta chắc chắn không biết, ta chỉ là ra ngoài dạo chơi một chút, trùng hợp mà thôi. Dĩ nhiên, đã hôm nay ngươi hỏi, ta cũng không ngại nói thêm một lần. Vài ngày trước ta đã từng nói, kẻ nào dám chọc vào phong cương của ta, thì không cần tồn tại trên đời này nữa. Cho nên, từ hôm nay trở đi, Đông Châu sẽ không còn hai đại vương triều Đại Khánh và Đại Tùy nữa. Ta nói rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lần này Thẩm Mộc nói chuyện cực kỳ bá khí. Sau khi nói xong, tất cả mọi người bên dưới đều kinh hãi biến sắc. Khá lắm, chiến tranh của bọn họ còn chưa kết thúc đâu, mà bên kia người ta đã diệt hai cái vương triều rồi. Thật sự quá mức kinh khủng. Chiến trường phía trên lập tức xôn xao. Cái gì, không nghe lầm chứ, các ngươi vừa mới nghe được sao? Hắn nói sẽ không phải là thật sao? Chắc chắn là thật, ngươi không nhìn thấy hai vị hoàng đế của Đại Khánh Vương Triều và Đại Tùy Vương Triều sao? Ngươi thật sự tin rằng hai người kia thật sự là hoàng đế của Đại Khánh và Đại Tùy Vương Triều sao? Rất có thể là đúng rồi, Tiết Tĩnh Khang còn đang tra hỏi đấy thôi. Ta đi, thật là thằng điên, ngay cả hoàng đế Vương Triều cũng bắt làm tù binh. Nhưng hắn đã làm thế nào mà được, quân đội liên hợp của hai vương triều ít nhất phải đông hơn quân đội Đại Ly chúng ta chứ? Nếu như thực sự xảy ra đại chiến, mấy ngày nay chúng ta không thể nào không nghe thấy chút phong thanh nào. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, dù sao thì Thẩm Mộc này cũng không thể một quyền đánh xuống, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ quân đội trong nháy mắt được chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người rất khó tin tất cả những gì vừa nghe. Mà cùng lúc đó, ánh mắt Tiết Tĩnh Khang phía trước dần dần trở nên băng lãnh, hừ, phế vật. Các ngươi tập hợp binh lực khổng lồ như thế, cùng đông đảo tu sĩ tông môn, lại ngay cả một long môn cảnh đỉnh phong cũng không đánh lại được sao. Tốt nhất hãy cho ta một lý do hợp lý, bằng không các ngươi hãy đi chết đi, kẻ yếu không xứng làm đồng minh của Nam Tĩnh chúng ta. Khánh Trang, cái này. Tùy Dương Đế, Tĩnh Khang Vương, ngươi. Tiết Tĩnh Khang, nghĩ kỹ rồi hãy nói, tốt nhất đừng gạt ta, bằng không ta có lý do để tin rằng tất cả chuyện này là do ngươi và Thẩm Mộc bày kế gạt ta. Mấy chục vạn đại quân bị diệt sạch, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lừa ngươi, là tuyệt đối không thể. Khánh Trang cùng Tùy Dương Đế run rẩy sụi lơ dưới đất, biểu cảm vô cùng bất lực. Chuyện này nhìn thì dễ dàng, nhưng thật ra lại rất khó giải thích. Nếu suy nghĩ một chút thì cũng có thể hiểu được, bởi vì nếu họ nói rằng Thẩm Mộc đã ném ra một thứ đồ vật kỳ lạ, sau đó làm nổ tung đại quân, thì lời nói này vừa thốt ra, e rằng sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Có thể có người tin sao? Khánh Trang, Thẩm Mộc, hắn đã dùng cổ cấm kỵ chú. Tùy Dương Đế, đúng, không sai, đúng vậy, chính là như thế. Tiết Tĩnh Khang cười lạnh, đây là lý do của các ngươi sao? Cấm kỵ công pháp thông thiên của thượng cổ đại tu, đừng nói là hắn, ngay cả cảnh giới của ta cũng không thể điều khiển được, nói dối cũng phải nói điều gì đó chân thật chứ. Tĩnh Khang Vương, chúng ta nói câu nào cũng là thật. Thật không có lừa ngươi. Hai người khóc không ra nước mắt. Tiết Tĩnh Khang cười lạnh, không có gạt ta. Cấm kỵ chi pháp khi sử dụng, e rằng cả Đông Châu đều có thể nhìn thấy, nhưng những ngày qua hình như chẳng có gì đặc biệt cả. Cái này, ngoặc kép, sắc mặt hai người đại biến. Khánh Trang chậm rãi mở miệng, Tĩnh Khang Vương, nếu hai chúng ta nói dối, liền trời đánh mũ lôi. Quân đội thật sự không còn nữa, đã bị Thẩm Mộc kia dùng một loại pháp thuật không rõ tên, toàn bộ tru diệt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Cả trường liền xôn xao. Giờ này khắc này, nội tâm mọi người đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa. Nói thật, từ lời nói của hai vị hoàng đế Đại Khánh, đại tùy, người ta nghe được sự chân thành tuyệt đối. Chỉ riêng nhìn biểu hiện của hai người họ, cũng đủ để tin rằng đó là sự thật. Nhưng khi nghe hắn nói những chuyện này, thì thật rất khó tiếp nhận. Nếu đúng là thật, thì thầm một người này cũng thật sự đáng sợ. Đồ sát mấy chục vạn tu sĩ mà mặt không đổi sắc. Không lẽ là thật sao? Cái này, thà rằng tin là có thật. Thật sự quá đáng sợ rồi. Đã có người lạnh cả sống lưng. Dù không có chứng cứ, đồng thời mức độ kỳ quặc này vẫn là một bí ẩn. Nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến việc họ e ngại Thẩm Mộc. Mà không có người biết, giờ phút này người duy nhất không những không sợ hãi, thậm chí còn có chút kích động, chính là Tống Chân Khuyết. Sắc mặt hắn giờ phút này nghiêm túc, trong lòng hắn lại sớm đã vui sướng khôn xiết. Quả nhiên, quả không hổ là người mà Đại Ly Hoàng đế hắn muốn ôm đùi. Đây đúng là một bất ngờ lớn ngoài dự đoán của hắn. Có lẽ, trận chiến tranh này thật sự sẽ xuất hiện bước ngoặt. Tống Chân Khuyết cảm động tột độ, rất muốn tiến lên ôm Thẩm Mộc. Giờ phút này, trên chiến trường, bầu không khí có chút quái dị. Bởi vì rất nhiều người đều đang phân vân. Bọn hắn không biết rốt cuộc có nên tin lời Thẩm Mộc hay không. Lý trí mách bảo bọn hắn không đáng tin, nhưng chẳng hiểu sao, càng nghĩ về chuyện này lại càng cảm thấy đáng sợ. Nếu là thật, chỉ nghĩ đến cảnh tượng mấy chục vạn tu sĩ bị tiêu diệt trong chớp mắt cũng đủ khiến người ta rùng mình. Rốt cuộc là làm sao mà làm được điều đó? Trong vô thức, một nỗi sợ hãi mơ hồ nảy sinh trong lòng mọi người. Có một số việc, thà tin là có còn hơn không? Dù sao trong khoảng thời gian này, Thẩm Mộc thực sự đã tạo ra không ít chuyện phi thường. Kẻ càng hiểu hắn càng biết, chuyện gì xảy ra với hắn cũng chẳng có gì lạ. Trước đó hắn tại Động Thiên Phúc Địa, chỉ dựa vào một mình bản thân đã tiêu diệt toàn bộ Hạ Lan Kiếm Tông, từ chuyện này liền có thể tưởng tượng được. Biết đâu chừng, hắn thật sự đang ẩn giấu một thế lực và thực lực hùng mạnh nào đó. Chẳng lẽ hắn giả heo ăn thịt hổ, chẳng lẽ hắn là đại tu sĩ ở cấp cao nhất, xuống trần trải nghiệm cuộc sống. Hoặc là, thật sự là một vị đại tu sĩ thông thiên truyền thế ẩn mình. Nghe nói Phật môn có lục đạo luân hồi, có một số vị lĩnh hội sáu đạo của thế gian, thật sự đã từng đi qua một lượt. Nghĩ xa hơn một chút, kẻ có thể dễ dàng làm được tất cả những điều này, e rằng chỉ có những tồn tại kinh khủng trong truyền thuyết, ở đỉnh cao của chiến tranh thì mới làm được phải không? Nếu là như vậy, thì quả thực có thể khiến mấy vạn đại quân nói mất là mất. Chao ôi! Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Rất nhiều hình ảnh và suy đoán bắt đầu nảy mầm trong lòng bọn họ. Có người bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn sẽ không lại ra tay hủy thiên diệt địa với đại quân Nam Tinh chứ? Ta nói, nếu không chúng ta, chạy đi. Phong cương Thẩm Mộc này quá tà môn, Nam Tinh ta vốn không nên dây vào hắn. Nếu là thật, chẳng phải ta sẽ trực tiếp biến thành pháo hôi sao? Nói nhỏ chút, muốn chết gà, làm đào binh giữa trận, người biết kết cục khi trở về sẽ ra sao không? Câm miệng. Trong đội ngũ đại quân Nam Tính, đã có kẻ nhục chí muốn rút lui. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám trắng trợn biểu lộ nỗi sợ hãi trong lòng. Dù sao trước đó vẫn có Tiết Tĩnh Khang chấn giữ. Một khi thực sự làm đào binh, thì kết cục thực sự chẳng khác gì cái chết. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, giờ phút này Nam Tính đã bị Thẩm Mộc dọa cho mất hết nhuệ khí. Ít nhất không còn khí thế như trước. Có lúc, càng nhìn không thấu, càng không nghĩ ra, thì càng khiến người ta sợ hãi. Giờ đây, Thẩm Mộc trong mắt tất cả mọi người, chính là một bí ẩn. Một tồn tại tà ác giả heo ăn thịt hổ, sở hữu sức mạnh thần bí. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thế lực và át chủ bài. Càng nghĩ như vậy, lại càng cảm thấy sờn gai ốc, thêm vào nụ cười thong dong trên gương mặt Thẩm Mộc lúc này. Nỗi sợ hãi trong lòng mọi người, tiếp tục lan rộng. Hừ, ngay lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Từ phía trước quân đội, sát khí ngút trời bỗng nhiên dâng lên. Sau đó, cuồng phong nổi loạn bốn phía, nhiệt độ trở nên càng thêm lạnh giá. Tiết Tĩnh Khang tiến lên một bước. Chỉ một bước chân, đã khiến đất rung núi chuyển. Hai vị quân vương của hai đại vương triều Đại Khánh và Đại Tùy đang nằm sủi lơ trước mặt hắn, đã bị hắn đánh nát lục phủ ngũ tạng, thổ huyết hôn mê, không rõ sống chết. Tuy nhiên giờ đây chẳng ai quan tâm đến hai người bọn họ. Hiện tại xem ra, sự diệt vong của hai đại vương triều này đã là chuyện đã rồi. Còn về sau họ sẽ tự sinh tự diệt ra sao, đó cũng là chuyện sau khi chiến tranh kết thúc. Nếu vương triều Nam Tĩnh thắng, thì cương thổ và tài nguyên của Đại Khánh, Đại Tùy, thậm chí Đại Ly, tự nhiên sẽ thuộc về Tiết Tĩnh Khang. Còn nếu vương triều Đại Ly thắng, hiển nhiên, nếu không có Phong Cương Thành và sự xuất hiện của Thẩm Mộc, e rằng cơ hội sẽ rất mong manh. Tuy nhiên giờ đây lại có chút chuyển biến. Nếu thật sự giữ được cương thổ, thì những lợi ích và tài nguyên sau đó, tự nhiên đều phải quy công cho Thẩm Mộc. Dù sao Đại Khánh và Đại Tùy đều do hắn ra tay tiêu diệt hết. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện sau này. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dồn về phía Tiết Tĩnh Khang đang vô cùng phẫn nộ. Đối với sự tức giận của hắn, đám người cũng không quá bất ngờ. Nghĩ lại cũng dễ hiểu, lúc này, thay vào bất kỳ ai, e rằng tâm tính cũng sẽ bùng nổ. Trước đó đã kế hoạch đâu vào đấy, lại còn khoác lác trước mặt mấy trăm ngàn người. Nào là liên minh đại quân, nào là vây hãm Đại Ly, nào là chiến thắng áp đảo, lại còn nói sẽ thảm sát Phong Cương. Kết quả thì sao? Quân liên minh chuẩn bị lâu đến vậy, cửa nhà còn chưa bước ra mẹ nó đã bị người ta tiêu diệt sạch, trực tiếp bị miểu sát. Trận này mất mặt thật sự vang dội. Chưa nói đến việc liệu có ảnh hưởng đến kết cục cuộc chiến này hay không. Chỉ riêng việc mất mặt thế này, Tĩnh Khang Vương cũng không thể nhịn được. Nghĩ lại mấy ngày trước, Tiết Tĩnh Khang đứng trên không nói chuyện với Tống Chân Khuyết, liền có chút muốn cười ra tiếng heo. Lúc ấy tự tin vạch ra kế hoạch bao nhiêu, bây giờ lại xấu hổ đến mức nào. Giờ phút này, mặt của Tiết Tĩnh Khang đã càng lúc càng âm trầm, gân xanh nổi lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, giọng nói băng lãnh. Ngươi thật sự cho rằng Nam Tĩnh ta sẽ dựa vào bọn chúng để giết ngươi sao? Hay nói cách khác, ngươi nghĩ ta không có chuẩn bị khác sao? Thẩm Mộc cười một tiếng, đừng nói lời vô ích, ta chỉ hỏi ngươi, lần này có tức không? Ha ha, muốn chết. Tiết Tĩnh Khang tức giận đến mắt hắn muôn ứa máu. Lời đe dọa sắc bén vốn có, lập tức trở nên vô vị. Cứ như hắn thực sự muốn làm sang chuyện khác để hóa giải sự xấu hổ. Hắn bước ra một bước. Ầm ầm, không trung nổ vang, một giây sau, một nắm đấm che khuất cả bầu trời, từ trên không giáng xuống. Một quyền dốc sức của đại tu sĩ lầu 10, uy áp thật khủng bố. Mấy chục vạn đại quân tu sĩ phía dưới đều đứng không vững, kẻ tu vi thấp trực tiếp không chịu nổi mà ngất lịm. Rất rõ ràng, Tiết Tĩnh Khang thực sự đã tức giận. Mà một quyền này, rất có ý đồ liều mạng giết chết Thẩm Mộc. Một quyền dốc sức của đại tu sĩ lầu 10. Thật đáng sợ. Một quyền này, Thẩm Mộc không thể ngăn cản. Đây là một đòn chí mạng, Long Môn Cảnh không thể ngăn cản. Rất nhiều tu sĩ ở những nơi xa xôi khác nhau nhau nói. Một quyền này quá nhanh, cũng quá mạnh mẽ. Nếu đổi thành bất kỳ ai tại chỗ, căn bản đều không kịp phản ứng. Vào thời khắc này, trong Phong Cương Thành có mấy đạo thân ảnh bay đến. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cản trước mặt Thẩm Mộc. Tào Chính Hưng chắp hai tay vào ống tay áo rộng, vẫn cúi người híp mắt nói, kẻ nào dám động thủ với thành chủ Phong Cương ta, theo quy củ của Phong Cương, sau này chúng ta sẽ đến Hoàng Cung Nam Tĩnh Vương Triều để đòi lại công bằng. Vừa dứt lời, Lý Thiết Nghiêu và Triệu Thái Quý ở phía sau liền một quyền, một đao lao tới nghênh đón cú đấm của Tiết Tĩnh Khang. Dầm, tiếng chấn động dữ dội vang vọng khắp đất trời. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng chấn động ngừng lại. Tất cả mọi người phía dưới lảo đảo đứng dậy, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng nơi đó đã trống rỗng, không một bóng người. Còn Tiết Tĩnh Khang thì đứng tại chỗ với vẻ mặt uất ức. Lửa giận bùng cháy trong lòng nhưng lại không có chỗ nào để chút bỏ. Tựa hồ tâm lý hắn như muốn sụp đổ. Đúng vào khoảnh khắc này, tiếng của Thẩm Mộc từ phía Phong Cương Thành truyền tới. Tiết Tĩnh Khang, ta về trước ăn chút gì đó nghỉ ngơi một lát, lát nữa lão tử sẽ từ từ chơi đùa với ngươi. Tiết Tĩnh Khang trợn mắt tròn xoe. Thật tình mà nói, hắn tự nhận thấy mình lớn chừng này ở Nam Tĩnh, chưa bao giờ bị người khác trêu đùa đến mức này. Hắn không trả lời Thẩm Mộc, mà quay người biến mất khỏi chiến trường. Ngay sau đó, Tiết Tĩnh Khang trở lại quân doanh, lấy ra truyền âm phù lục. Ta muốn đích thân liên hệ Hư Vô Động. Vân Thương Cảng, bến phà. Như thường ngày, đám công nhân bốc vác dỡ hàng từ đò ngang đã sớm bắt đầu xếp hàng, chờ đợi công việc của hôm nay. Trên nhai đảo, các thương gia bày bán hàng hóa cũng đã bắt đầu giao hàng ầm ĩ. Tuy nhiên, có thể cảm nhận rõ ràng rằng, lưu lượng người những ngày gần đây không còn đông đúc như trước. Ít nhiều thì vẫn bị ảnh hưởng bởi chiến trường biên cảnh, dù sao đây cũng là trận chiến sinh tử cuối cùng liên quan đến sự tồn vong của Đại Ly Vương Triều. Rất nhiều người cũng cần tính toán cho tương lai. Một khi Đại Ly thất bại, sau này chắc chắn sẽ bị Nam Tĩnh Vương Triều tiếp quản. Đến lúc đó, cuộc sống của rất nhiều người có lẽ sẽ khó giữ được. Do đó, vào thời điểm này, những người còn mang trong lòng tình yêu nước, vẫn nguyện ý ở lại đây kiên thủ, cũng chỉ còn lại dân chúng bình thường. Còn phần lớn các đại gia tộc có nhà cửa sản nghiệp đã bắt đầu tập hợp, chuẩn bị trước hết lánh nạn đến các vương triều lục địa khác. Ngay như đò ngang ở Vân Thương Cảng lúc này cũng đã bị chen chúc chật kín, ngay cả một tấm vé đứng trên bong tàu cũng bị tranh giành hết. Nếu là đặt vào lúc bình thường, tự nhiên không có mấy người nguyện ý đứng trên bong đò ngang chịu khổ, nhưng tình hình bây giờ đã khác. Chỉ cần có thể tạm thời rời đi, bất kể bằng con đường nào, họ đều có thể chấp nhận được. Doanh Làm dẫn theo Tào Tất, đã sớm đến bến cảng để duy trì trật tự. Chỉ có hai chiếc đò ngang vượt châu, vẫn là quá ít, Tào Tất nói. Doanh Làm cầm sổ ghi chép trong tay, mỉm cười, đừng vội, rất nhanh chúng ta sẽ có thêm đò ngang, bây giờ chỉ cần mở rộng bến cảng là được. Tào Tất nghe vậy sướng sờ, chẳng lẽ thành chủ đại nhân có được thuyền sao? Nhưng chẳng phải nghe đồn mấy ngày nay nói, Phong Cương bên kia đã giao chiến rồi, hắn làm sao có thời gian làm những việc này? Doanh Làm khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng tối qua thành chủ đại nhân đã dùng thiên âm phù lục truyền tin cho ta, trong hai ngày tới, sẽ có từng chuyến đò ngang cập cảng. Cái gì, hai ngày này đã đến rồi ư, cái này cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, Doanh Làm cũng cười khổ. Thực ra việc này cũng khiến hắn có chút trở tay không kịp. Thẩm Mộc đi thì hắn biết, nhưng không nói lúc trở về lại mang về 6-7 chiếc đò ngang vượt châu chứ. Ngay cả một chút thời gian để chuẩn bị cũng không cho hắn. Bất quá may mắn là trong khoảng thời gian này, hắn cũng luôn tận dụng thời gian, xây dựng thêm bến đò ngang. Hiện tại, dù chỉ là vừa vặn đủ, nhưng cũng có một khoảng đất trống lớn có thể dung nạp thêm nhiều đò ngang cập cảng. Ở một nơi rất xa, một người phụ nữ xinh đẹp dẫn theo một nhóm người nhìn về phía bên này. Đó chính là người của gia tộc Bạch Nguyệt Quốc từng đến đây chuẩn bị đàm phán hợp tác đường biển vượt châu với Thẩm Mộc không lâu trước đó. Trong khoảng thời gian này, các nàng chẳng đi đâu cả, cứ thế ngoan ngoãn ở lại Vân Thương Cảng. Đương nhiên, có lẽ trong mắt người ngoài, các nàng chỉ là đang chờ đợi ở đây. Nhưng đối với một gia tộc kinh doanh lâu năm trên khắp các châu lục mà nói, thì lại không đơn giản như vậy. Trên gương mặt tinh tế của người phụ nữ lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nàng chậm rãi mở miệng, những gì ta giao phó trước đó đã tra được chưa? Vân Thương Cảng liệu còn có những hạng mục kinh doanh nào khác? Trong đám người phía sau, một nam tử có vẻ ngoài rất đỗi bình thường nhỏ giọng mở miệng, bẩm tiểu thư, theo điều tra, Vân Thương Cảng này đã từng nằm trong sự kiểm soát của ba đại gia tộc Đại Ly. Trước đây, nơi này tổng cộng có ba chiếc đò ngang luân phiên hoạt động, nhưng không lâu trước đó đã bị Thẩm Mộc của Phong Cương thay thế. Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy khẽ nhíu mày, cái cổ trắng ngần như ngọc khẽ xoay, nàng nhìn về phía một hướng khác. Ở bên kia, là khu đất trống dành cho đò ngang mà doanh làm đã tạo ra trong những ngày gần đây. Theo lẽ thường mà nói, Phong Cương Thành được thành lập trong thời gian ngắn như vậy, lại không có tài nguyên vương triều duy trì, hẳn là không thể nào có tiền bạc dư giả để đóng đò ngang. Nhưng bây giờ họ lại muốn tiếp tục khuếch trương, vậy đò ngang từ đâu ra? Tiểu thư, tôi cảm thấy, một người đàn ông khác mở miệng. Có thể thấy, ngoài người phụ nữ xinh đẹp ra, trong số những người đến lần này, đây chính là người có địa vị cao nhất. Người cảm thấy thế nào? Tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta hợp tác với bến cảng Vân Thương Cảng của Phong Cương này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Những ngày này chúng ta điều tra nghiên cứu ngài cũng thấy đấy, nơi này hoàn toàn chỉ là một bến cảng bé nhỏ không thể bé hơn, căn bản không thể nào so sánh được với vương triều Bạch Nguyệt của chúng ta. Tôi không hiểu tại sao phải hợp tác với một bến cảng nhỏ như vậy, đối với chúng ta có thể có bao nhiêu trợ giúp chứ? E rằng lợi nhuận một năm của họ cũng không bằng lợi nhuận một tháng của bến cảng chúng ta. Thần sắc người phụ nữ nghe vậy không hề thay đổi, nàng nghĩ rồi nói, Trịnh Từ, mọi việc đều phải nhìn xa trông rộng. Gia tộc đã lựa chọn nơi này, tự nhiên có lý do của họ, nhất định là đã thấy được tương lai của Phong Cương. Người xem họ không phải đã bắt đầu xây dựng thêm bến cảng rồi sao? Trịnh Từ khinh thường cười một tiếng, tiểu thư, xin tiểu thư đừng trách ta lắm lời, nhưng rõ ràng là những ngày gần đây họ xây dựng thêm hoàn toàn chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Tôi đoán là họ muốn làm cho chúng ta thấy, muốn chúng ta tin rằng tương lai họ sẽ có sự phát triển vượt bậc. Loại này đều là chiêu trò hợp tác vặt vãnh, chắc hẳn ngài không thể nào không nhận ra chứ. Mặt khác, Đại Ly Vương Triều và Nam Tĩnh Vương Triều đang giao tranh kịch liệt, họ căn bản không có dư sức để giúp Thẩm Mộc này đóng thêm nhiều đò ngang. Cho nên, khoảng đất trống này được tạo ra, căn bản chỉ là một trò cười, trừ phi hắn có thể lập tức đóng được vài chiếc đò ngang, nếu không thì những việc này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên ta khuyên ngài cũng không cần ôm kỳ vọng gì, nơi này chính là một bến cảng nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa, chỉ có 2-3 chiếc đò ngang đã không thể xoay sở nổi rồi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với siêu bến cảng lớn hàng chục chiếc đò ngang của Bạch Nguyệt Vương Triều chúng ta, càng không cần thiết phải hợp tác. Người đàn ông tên Trịnh Từ nói rất nhiều. Rõ ràng trong lời nói ẩn chứa sự khinh thường đối với Phong Cương Thành và Vân Thương Cảng. Bất quá, thực tế cũng đúng là như vậy, Vân Thương Cảng so với các bến cảng lớn ở lục địa, non nớt như một hài nhi chưa trưởng thành. Lúc trước, ba chiếc đò ngang đường biển mà gia tộc tán phát đã khiến Thẩm Mộc cảm thấy đó là một món làm ăn lớn. Nhưng đối với một cảng lớn chân chính mà nói, hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ nhặt như chín châu mất sợi lông. Mà sở dĩ gia tộc cảng lớn của Bạch Nguyệt Vương Triều chọn hợp tác với Thẩm Mộc, chẳng qua là để mắt đến một số điều kiện bổ sung khác, ví dụ như một khi liên thông mậu dịch, thì gạo tăng phúc nguyên khí, đan dược, bao gồm cả thiên âm phù lục, v.v. của Thẩm Mộc có thể tiêu thụ đến Tề Bình Châu. Và xem như bạn hợp tác, đến lúc đó sẽ có được tư cách đại diện tiêu thụ, hẳn là cũng không quá khó. Cho đến lúc đó, lợi nhuận từ đây mới là điều họ thực sự muốn. Đương nhiên, tất cả vẫn chỉ là mới bắt đầu, thậm chí còn chưa thể xem là khởi đầu. Đôi mắt đẹp của nàng chớp động một lúc, cũng không nói thêm gì. Ngay vào lúc này, trên bầu trời Vân Thương Cảng chợt tối sầm lại, tựa như từng tầng mây đen che khuất ánh mặt trời, đen kịt một màu. Tất cả mọi người sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Rồi sau đó thì hoàn toàn ngây ngần cả người. Chỉ thấy một loạt đò ngang khổng lồ, như mây đen bao phủ thành trì, xuất hiện trên bầu trời Vân Thương Cảng. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Cái đệt, 7 chiếc đò ngang vượt châu. Cái này là từ đâu ra? Tất cả mọi người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Sau đó trên cao chỉ nghe Lý Hữu Mã mở miệng nói, Vân Thương Cảng, Doanh tiên sinh có đó không? Cách đó không xa, Doanh cổ chắp tay, ta đây. Lý Hữu Mã, phụng mệnh chủ nhân thành, đến đây vận chuyển đò ngang vượt châu. Thành chủ nói, trong đó 6 chiếc ngươi có thể tùy ý sử dụng, hoặc phá hủy bán lấy tiền cũng tùy ngươi. Nói xong lời này, đám người kinh sợ há to miệng. Ni mã, lời lẽ xa xỉ như phá hủy bán lấy tiền cũng có thể nói ra sao? Đò ngang nào cũng được tặng như vậy sao? Nhiều đò ngang vượt châu như vậy sao? Phong Cương có thể có thủ bút lớn như vậy sao? Cụ thể thì không rõ ràng, bất quá nói thật nếu như quy mô là như thế này, hoàn toàn có thể so sánh với một số gia tộc ở các lục địa rồi chứ. Ta cảm thấy có thể, ta biết một số đại gia tộc ở Bắc Thương Châu, tổng số đò ngang ở bến cảng của họ cũng chỉ đến chục chiếc thôi. Khoan nói, Các ngươi xem mấy chiếc đò ngang này, có mấy chiếc chi phí cũng không rẻ đâu nhỉ. Đúng vậy, bất qua sao có hai chiếc nhìn quen mắt thế nhỉ? Quen mắt, ta xem, trời ơi, đây chẳng phải là đò ngang của Đại Khánh Vương triều sao? Cái này, đám người sau khi thấy đò ngang, liền bắt đầu nghị luận. Chỉ cần nhìn qua một chút, dường như đã phát hiện vài dấu vết. Người thông minh hơn, kết hợp với tin tức gần đây để liên tưởng, hầu như rất nhanh liền có thể đoán ra được một điều gì đó đại khái. Chỉ là bây giờ đang trong thời kỳ phi thường, thêm một chuyện không bằng bất một chuyện, cho nên đều chọn cách trầm mặc. Thực ra nguồn gốc của những chiếc đò ngang này thật sự không quan trọng đến thế. Điều mấu chốt là, hiện tại những chiếc đò ngang này thuộc về ai? Không hề nghi ngờ, chỉ riêng những chiếc đò ngang này đã thuộc về thẩm mộc của Phong Cương, điều này đã là quá đủ rồi. Phía dưới, đám người đến từ Bạch Nguyệt Vương triều có chút lúng túng. Nhất là Trịnh Từ, người trước đó còn rất khinh thường Vân Thương Cảng, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ai có thể ngờ được, vừa nói xong lời ấy, việc bị và mặt lại đến nhanh như vậy. Chỉ là đột nhiên lại được tặng nhiều đò ngang vượt châu như thế, là điều hắn không thể ngờ tới. Lương Cửu, ánh mắt nàng thu lại, sau đó hơi suy nghĩ, mở miệng nói, lời nói hôm nay, về sau không cần nhắc lại nữa, còn nữa, đừng làm những chuyện thừa thãi, những chiếc đò ngang này họ có được bằng cách nào, không phải chuyện chúng ta cần nhúng tay vào, với chúng ta bây giờ chỉ cần biết, Phong Cương có được 8 chiếc đò ngang, đồng thời không gian phát triển sau này sẽ rất lớn, như vậy là tốt rồi. Vâng, đại tiểu thư. Trịnh Từ phía sau khom người đáp ứng. Sau đó, đám người bên trong cũng không dừng lại lâu hơn, liền quay người rời đi. Mà một bên Trịnh Từ, thì với vẻ mặt không cam lòng, đi về một hướng khác. Không lâu sau, hắn đi tới chỗ lên thuyền ở cảng đò ngang. Sau khi quét mắt một vòng, hắn đi đến bên cạnh một người đàn ông, hai người liếc nhìn nhau một cái, dường như đã ngầm xác nhận thân phận của đối phương. Trịnh Từ thấp giọng mở miệng, về nói với Đông gia các ngươi, chuyện này e rằng không làm được, vị trí tuyến đường biển cuối cùng, bây giờ xem ra, nhất định sẽ bị thẩm mộc của Phong Cương này chiếm đoạt. Người đàn ông lạ mặt nghe xong, dường như có chút không vui, Trịnh quản gia, lúc này e rằng có chút không ổn rồi. Trước đây người muốn chỗ tốt, chúng ta cũng đã cho, nhưng hôm nay việc này không thành, người muốn chúng ta ăn nói với Đông gia thế nào? Sắc mặt Trịnh Từ âm trầm, yên tâm, việc không thành, ta sẽ cùng nhau hoàn trả những lợi lộc đã nhận trước đó cho các ngươi. Hơn nữa, ta làm sao biết giữa đường lại nhảy ra một Phong Cương thành chứ? Vốn dĩ vị trí tuyến đường biển cuối cùng của cảng Bạch Nguyệt lần này, Thanh Vân Châu Tùng gia các ngươi lẽ ra là không ai sánh bằng, chỉ tiếc, nếu muốn trách thì hãy trách thẩm mộc của Phong Cương đi. Trịnh Từ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, đồng thời đẩy thẳng trách nhiệm ra ngoài. Người đàn ông lạ mặt cười lạnh một tiếng, được, Phong Cương thẩm mộc, ta nhớ kỹ, việc này ta sẽ bẩm báo chi tiết với Đông gia. Nói xong, người đàn ông cầm vé tàu, leo lên đò ngang vượt châu. Ban đêm Phong Cương thành, rất là yên tĩnh. Có lẽ là do mấy ngày nay chiến hỏa biên cảnh càng lúc càng dữ dội. Cho nên, người dân Phong Cương vốn an nhàn cuối cùng cũng có chút cảm giác cấp bách. Lúc ban ngày, từng nhà bắt đầu tích trữ lương thực và rau củ, thậm chí có người còn chuẩn bị một đống lớn đồ linh kinh. Chỉ là điều khiến nhiều tu sĩ ngoại hương kỳ lạ chính là, gặp phải chuyện như vậy, chẳng lẽ không phải trực tiếp chạy trốn sao? Mang theo đồ đạc rời khỏi Phong Cương, đi đến một nơi an toàn hơn mới là cách làm đúng chứ? Sao những người Phong Cương này lại hoàn toàn không có ý định rời khỏi Phong Cương, ngược lại lại có vẻ như trốn trong phòng là vạn sự an toàn? Điều này khiến rất nhiều người không hiểu. Nếu thật sự giao chiến, chưa kể Tiết Tĩnh Khang loại võ phu thuần túy tầng 10 này, chỉ cần những tu sĩ đại quân võ cảnh kia tùy tiện ném vài lá phù lục và pháp khí xuống, e rằng cũng có thể hủy diệt thành trì. Vậy nên, trốn trong phòng có tác dụng không? Mấy ngày nay, rất nhiều người đã đặt ra nghi vấn như vậy. Thế nhưng, rất nhiều bách tính Phong Cương đều lười nhắc trả lời, chỉ nhìn những người đó như thể họ là những kẻ ngốc. Chẳng phải là hỏi thừa sao? Đương nhiên là có tác dụng. Bởi vì thẩm mộc trước đây đã nói, nếu thực sự có đại chiến, trốn vào trong phòng sẽ bảo toàn được tính mạng. Thành chủ đại nhân đã đích thân nói lời này, vậy đương nhiên không có vấn đề. Hiện tại, bọn họ tin tưởng thẩm mộc vô điều kiện. Và sự thật cũng đúng là như vậy. Khi sửa chữa và xây dựng lại trước đây, bề ngoài, nhà cửa và trạch viện được sử dụng một số vật liệu quý hiếm, đồng thời mỗi căn nhà đều được gắn phù lục trận pháp kiên cố. Nhưng kỳ thực những thứ đó chỉ là bề nổi. Thứ thực sự có thể bảo vệ bọn họ, chính là địa võng bộ rễ của Hoè Dương Tổ Thủ, cùng Thiên La đại trận sở hữu vô hạn đạo trương của thánh nhân. Thẩm mộc đặt địa võng bộ rễ bên dưới mỗi trạch viện, có thể liên tục không ngừng vận chuyển nguyên khí, khiến trận pháp của nhà cửa luôn ở trạng thái mở ra vô hạn. Phải biết, rất nhiều hộ sơn đại trận của tông môn cũng không thể duy trì mở ra trong thời gian dài. Tất cả đều chỉ được tạm thời khởi động khi gặp địch tấn công. Thế nhưng, trạch viện của Phong Cương thành hiện tại lại có thể duy trì trạng thái mở ra vô hạn. Đương nhiên, Phong Cương thành kỳ thực còn có tứ tượng đại trận bảo hộ. Trước khi công kích được Phong Cương thành, việc có thể vượt qua cửa ải Mai Rùa Huyền Vũ của lão Chu Đầu hay không, còn khó nói lắm. Trong phòng, Thẩm Mộc vừa đọc xong cuốn Sơn Giã Xuân Hương Điển Tịch do Trừ Lộc Sơn đưa tới, đang định đi ngủ thì ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Sau đó hắn lại đứng dậy, nhìn về phía hư vô lệnh đang lóe sáng trong lòng ngực. Hẳn là tiểu tiêm bọn họ lại sắp bắt đầu trao đổi, Thẩm Mộc mỉm cười, vội vàng mở hư vô lệnh. Điều này không khỏi khiến hắn nghĩ ngay đến Tiết Tinh Khang. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, mọi sự chuẩn bị của hắn đều nằm trong tầm mắt Thẩm Mộc. Rất nhanh, hư vô lệnh mở ra. Nhưng người nói chuyện lại không phải Tiểu Tiêm và những người khác, mà là Ảnh Yêu. Các vị đại nhân chấp hành, Ảnh Yêu xin thông báo rằng cố chủ yêu cầu tự mình dùng hư vô lệnh liên hệ với các vị. Nhiệm vụ lần này được các đại nhân hư vô động cực kỳ coi trọng, vậy nên xin các vị đại nhân hãy thận trọng. Ảnh Yêu nói xong, trầm mặc một lúc. Thẩm Mộc đương nhiên không nói lời nào, dù sao cấp bậc quá thấp, căn bản không có tư cách. Người đầu tiên lên tiếng vẫn là Tiểu Tiêm, nha a, nhìn kiểu này, là cố chủ đang sốt ruột. Ảnh Yêu, chờ một chút, ta sẽ kết nối pháp trận hư vô lệnh của cố chủ. Xin mời các vị đại nhân chấp hành phối hợp, đừng truy xét thân phận người thuê. Giọng sái cất lên, hừ, không sao. Giọng nữ nhân chật, rõ ràng như vậy, còn cần gì phải hỏi. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra hắn là ai sao? Giọng thô kệch, ta chỉ là tò mò, vị ở nam tính kia cũng không yếu, sao lại đến mức cần không đối phó được một tên tiểu tử lông danh. Ảnh Yêu, các vị đại nhân chấp hành, hư vô lệnh của cố chủ đã kết nối. Lương Cửu, từ phía hư vô lệnh, truyền đến một giọng nói quen thuộc, rõ ràng là còn chưa hết tức giận. Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, các ngươi còn bao lâu nữa thì đến Đông Châu? Ta muốn nhanh chóng tiêu diệt Thẩm Mộc ở Phong Cương. Thẩm Mộc, ha ha, tên ngốc, người mẹ nó nghĩ hay lắm. Trong hư vô lệnh truyền âm, lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Kỳ thực, Thẩm Mộc không quá bất ngờ về điểm này, dù sao mọi chuyện bày ra trước mắt đã quá rõ ràng. Hiện tại, kẻ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, có lẽ chỉ có Tiết Tĩnh Khang của Nam Tĩnh Vương Triều. Giờ phút này, trong hư vô lệnh không có bất kỳ hồi âm nào. Tiết Tĩnh Khang thẳng thắn như vậy, đổi lại là sự im lặng của năm vị đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.